Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nước tiểu rơi tại trên ngôi mộ mới. Lần trước gặp Lâm bà thời điểm vẫn là 3 năm trước đây. Ta một biểu đệ, cũng chính là mẹ ta muội muội hài tử. Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền phát sốt cao, liên tiếp vài ngày đều không có lui, mà lên một mực nói mê sảng. Thần trí đều có chút không thanh tỉnh, đi lớn nhỏ bệnh viện mấy nhà, lại là truyền dịch lại là uống thuốc, vẫn luôn không có chuyển biến tốt, cũng là thực tại không có cách nào. Tìm đến trong nhà của chúng ta tới, bọn hắn cũng là nghe người khác nói, tại chúng ta thôn bên cạnh, một cái tên là Nam Lạc Lăng trong thôn có một cái bà cốt gọi Lâm bà. Kia Lâm bà năng lực rất lớn. Có chút trong thôn hài tử trêu chọc mấy thứ bẩn thỉu, hoặc là nhà ai ra chút tà dị sự tình, cái này Lâm bà đều có thể ra mặt bãi bình. Mà ta kia biểu đệ một mực sốt cao không lùi, đi bệnh viện lại trị không hết, liền muốn lấy là va chạm cái gì mấy thứ bẩn thỉu, liền ngựa chết xem như ngựa sống, nhìn xem Lâm bà có thể hay không cho hắn chữa khỏi. Nếu nói cái này Nam Lạc Lăng thôn mặc dù tại chúng ta thôn sát vách, nhưng là khoảng cách cũng không tính gần, nhưng là cái này 10 dặm 8 hương, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cũng coi là nhận biết, xem ở đều là trong thôn người trên mặt mũi, cái này Lâm bà cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc ấy, ta lão di mang theo hài tử đến thời điểm, cha mẹ ta vừa vặn đi ra ngoài. Đem tình huống nói với ta một lần về sau, ta liền mang theo ta kia biểu đệ đi. Ta cái này biểu đệ gọi Phan Trấn, vẫn chưa tới 10 tuổi, mang tới thời điểm, một mực chóng mặt, còn chảy nước mũi, ỉu xìu đi à nha. Xem xét liền không bình thường, lúc ấy ta còn sờ soạng một chút đầu của hắn, nóng doạng người, cũng không biết sao thế. Trong thôn tà dị sự tình so trong thành là nhiều một ít. Mới đầu ta cũng không tin những này lải nhải sự tình. Bất quá lão di đã mang theo ta biểu đệ tới. Cái này hình thức cũng nên đi một chút. Ta cõng biểu đệ, ở trong thôn quầy bán quà vặt bên trong mua 2 hộp thuốc xịn. Còn đề 2 bình rượu liền đi Lâm bà nhà. Cái này Lâm bà liền có cái này ham mê. Sẽ hút thuốc. Mà lại không có chuyện thời điểm còn có thể uống 2 chén rượu đế. Cho nên người bình thường tìm nàng hỗ trợ, đều sẽ mua chút rượu thuốc lá quá khứ. Cho dù là cái gì đều không cầm, cái này Lâm bà cũng sẽ không cự người ngoài cửa. Nghe ta mẹ nói, ta khi còn bé phạm vào động kinh, cũng tìm Lâm bà đi nhìn qua liền tốt, nhưng là khi đó ta còn nhỏ. Vấn đề này ta ngược lại thật ra không có nhớ kỹ. Trong mơ hồ nhớ kỹ Lâm bà là cái lão nhân hiền lành, tổng thích mặc lấy một thân màu đen áo bông, trên đầu còn ghi một khối màu nâu xanh khăn mặt, phần lưng hơi có chút còng, đi đường lắc lắc ung dung, không nhanh không chậm bộ dáng. Lúc ấy ta cõng biểu đệ đến Lâm bà nhà thời điểm, trời đang chuẩn bị âm u. Gõ trong chốc lát môn mới có người ứng. Lâm bà một người ở. Nghe nói hắn có một đứa con trai đem đến tỉnh thành mưu sinh, lâu dài không ở nhà, ngược lại là đem tiểu nữ nhi lưu tại quê quán. Từ Lâm bà chiếu ứng, mở cửa tự nhiên là Lâm bà. Nàng đi theo phía sau một cô bé 3-4 tuổi bộ dáng, ghim 2 cái bím tóc, ngập nước mắt to, phi thường có linh tính. Lâm bà luôn luôn thủy nhi kêu. Ta cảm giác danh tự này cùng tiểu nha đầu này 10 phần chuẩn xác. Ôn nhu như nước, mắt ngọc mày ngài, trưởng thành, khẳng định là một tiểu mỹ nhân. Lâm bà mở cửa, không đợi ta hàn huyên 2 câu, liền nhìn về phía ta trên lưng biểu đệ, hỏi, hài tử thế nào? Lúc ấy, ta cũng không rõ ràng lắm biểu đệ tình huống. Lão di vừa muốn nói chuyện, Lâm bà liền nói đến phòng ngồi rồi nói sau. Ta cõng biểu đệ, cùng lão Di cùng đi đến Lâm bà bà trong nhà. Trong nhà nàng bài trí rất đơn giản, hết thảy đều rất cổ xưa. Bất quá chính giữa phòng lại trưng bày Tam Thanh Tổ Sư tượng thần. Lư hương bên trong hương hỏa luôn luôn nhóm lửa, rất đậm mùi thơm ngát vị trong phòng tràn ngập. Vừa mới ngồi xuống, lão Di liền không kịp chờ đợi nói một lần biểu đệ tình huống. Nói biểu đệ tại 5-6 ngày trước đi theo một bang tiểu đồng bọn đi đất hoang bên trong chơi. Đến ban đêm 7 tháng 8 giờ mới về nhà. Sau khi về nhà nửa đêm liền phát khởi sốt cao, một mực nói mê sảng, đi mấy nhà bệnh viện đều không chữa khỏi, cũng không biết là được cái gì bệnh, liền tìm tới đây rồi. Sau đó, lão Di còn nói, cùng ta biểu đệ cùng nhau chơi đùa mấy tiểu tử kia nhóm một chút sự tình đều không có. Liền duy chỉ có ta biểu đệ trở về phát sốt, gấp đến độ nàng lòng như lửa đốt. Cũng không biết có phải hay không là va chạm thứ gì. Lâm bà bà lúc ấy nhìn kỹ ta biểu đệ hai mắt, cười lấy nói ra, tiểu oa nhi này vấn đề không lớn, đúng là va chạm một chút mấy thứ bẩn thỉu, cho dù là không tìm lão bà tử của ta tới nhìn. 2-3 ngày sau đó cũng liền không có chuyện gì. Lão Di cùng ta đều rất nghi hoặc, hỏi nàng đến tột cùng là chuyện ra sao. Lâm bà bà cười nói, ta cái này biểu đệ gây sự, hắn đi tiểu tại một tòa ngôi mộ mới bên trên, kia ngôi mộ mới bên trong chủ còn không có đi đầu thai. Liền cho ta cái này biểu đệ một chút giáo huấn, dứt khoát kia trong mộ hạng người không phải cái gì hung thần ác quỷ, cũng chỉ là nghĩ trừng phạt một chút hắn. 7-8 ngày sau đó liền không có chuyện gì. Sau đó liền cho ta biểu đệ một chương hình tam giác hộ thân phù, để hắn mang theo trong người, về sau liền sẽ không trêu chọc chuyện như vậy. Còn nói để cho ta lão Di về đến nhà về sau, lấy chút tiền giấy tại trên ngôi mộ mới đó đốt. Nhắc tới hai câu, ta cái này biểu đệ tiếp lấy liền lại nhảy nhót tưng bừng. Ta cùng lão Di cũng là bán tín bán nghi, mang theo ta kia biểu đệ liền ra Lâm bà bà nhà. Lúc gần đi, ta đem thuốc lá cùng rượu đều đặt ở Lâm bà bà trên mặt bàn. Lâm bà bà cũng không có trì hoãn, càng không có đưa chúng ta ra, chỉ nói là muốn chiếu khán tiểu tôn nữ, liền không tiễn. Vào lúc ban đêm, ta đưa ta lão Di cùng biểu đệ liền trở về nhà. Lão Di là cái tính tình nóng nảy, ta vừa cưỡi xe về nhà, lão Di liền mua tiền giấy cùng hương hỏa đi ngôi mộ mới đó. Dựa theo Lâm bà bà phân phó làm, đến ngày thứ 2, lão Di lại dẫn biểu đệ đến trong nhà của chúng ta đến. Lần này, biểu đệ cùng hôm qua dáng vẻ tưởng như hai người, lại biến sinh long hoạt hổ, tại bên tai ta một mực lải nhải không ngừng, nói Lâm bà bà thật là một cái thần nhân. Đêm qua đem tiền giấy đốt về sau, về đến nhà liền thấy ta biểu đệ nhảy nhót tưng bừng, một mực la hét đói bụng, liền ăn mấy chén lớn cơm. Hôm nay tới đây, chính là muốn ở trước mặt cảm ơn Lâm bà bà, trực tiếp mua hai đầu thuốc xịn một cái thùng rượu ngon. Nhưng là, làm chúng ta đến Lâm bà bà nhà biểu thị cảm tạ thời điểm, Lâm bà bà đối với lão Di lấy ra đồ vật lại là một chút không muốn. Chỉ nói là đêm qua đã biểu thị qua, lần này là vạn vạn không thu. Nói hết lời, Lâm bà bà cũng không có nhận lấy lão Di mang đến đồ vật. Quả thực là muốn nàng thu, Lâm bà bà còn không cao hứng, lão Di đành phải lại đem đồ vật mang theo trở về. Bất quá ta ngược lại là theo chân dính ánh sáng, bởi vì kia hai đầu thuốc xịn đều để lại cho ta hút. Lần này nếu không phải là bởi vì chúng ta bốn người bị cương thi cho cào, mấy người bọn hắn trên thân thi độc khuếch tán, ta cũng sẽ không nhớ tới Lâm bà bà đến. Trước kia ta luôn cảm thấy Lâm bà bà là lắc lư người, nhưng khi ta chính mắt thấy cương thi cùng cái kia đứng tại giường của ta đầu cô bé mặc áo đỏ thời điểm, ta liền không khỏi không tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,